Phương Lâm ngạc nhiên và Tiền Thái Thượng cũng khó hiểu, vậy mà luyện đan thất bại. Khói đen cuồn cuộn tràn ra, Tiền Thái Thượng ở khoảng cách gần đó nhất thời bị khói đen bao phủ, hắn ho sặc liên tục. Phương Lâm thực sự không nghĩ đến vị Tiền Thái Thượng này được xưng là trình độ luyện đan cao nhất từ Hà Tông, tự nhiên lại luyện đan thất bại. Tiền Thái Thượng từ trong khói đen đi ra, trên mặt cũng hoàn toàn tối đen, bộ dạng này giống như từ trong cái ống khói mà chui ra vậy. Biểu tình của Tiền Thái Thượng rất đặc sắc, không ngờ lại hoàn toàn không chán nản hay nổi giận, mà trái lại tinh thần sáng láng cười ha hả. Biểu tình của Phương Lâm thì cổ quái, lão đầu tử này chẳng lẽ bị kích động quá lớn đã phát điên rồi hay sao? Vui vẻ, thực sự là vui vẻ, lão phu luyện đan cả đời vẫn chưa từng vui vẻ như vậy. Tiền Thái Thượng cười to nói to, thực sự không bởi vì chuyện luyện đan thất bại mà có chút ý tưởng nào suy sụp. Phương Lâm giật mình lập tức cũng lộ vẻ tươi cười, hắn có chút hiểu được tâm tình của Tiền Thái Thượng vào giờ khắc này. Nghiên cứu một cái phương pháp luyện đan đã mấy chục năm, bây giờ có hy vọng thăm dò được phương pháp thì ngay cả luyện đan thất bại tâm tình cũng vui. Phương Lâm, người thực sự là đồ đệ tốt của lão phu. Tiền Thái Thượng đi tới hung hăng vỗ vai Phương Lâm, tiếp tục lưu lại trên người hắn mấy vết tay đen như mực, khiến Phương Lâm trợn trắng cả mắt. Sư phụ, ngài vẫn phải chú ý tới hình tượng, Phương Lâm nhịn không được mà nói. Tiền Thái Thượng trừng mắt với Phương Lâm, khinh thường nói, hình tượng cái thổ tả gì, ta là thế hệ luyện đan sư, cần gì hình tượng chứ, đi tán gái à? Có thể luyện ra được đan dược thì chính là luyện đan sư tốt. Ta cũng không quen nhìn đám người đan minh, ăn mặc thì là hình người nhưng mà lại dạng chó, không có mấy người thực sự có bản lĩnh đâu. Nghe được lời này, Phương Lâm cũng có chút công nhận, đám người đan minh đó ai nấy đều mặc đồ trắng, làm gì có một chút hình dáng nào của luyện đan sư. Phương Lâm, người sau này cũng phải giống như ta, không cần câu nệ tiểu tiết, một lòng mà tập trung trên phương diện đan điệu. Tất cả những cái khác đều coi là phù văn mà thôi. Tiền Thái Thượng cười ha hả mà nói, Phương Lâm bĩu môi. Ta tất nhiên là sẽ một lòng tập trung trên phương diện đàn đạo, nhưng nếu như sau này mà lôi thôi lếch thếch giống như lão đầu tử ngươi thì ta mới không cần. Chúng ta vẫn phải chú ý một chút về hình tượng chứ. Sư phụ, ngài có thể luyện ra đan dược này hay không? Phương Lâm hỏi. Tiền Thái Thượng nghe vậy trên mặt lập tức tràn ngập vẻ tự tin. Tuy rằng lần này thất bại nhưng ta đã thăm dò ra phương pháp, trong vòng 3 lần có thể luyện ra nó. Hai mắt Phương Lâm lập tức tỏa ánh sáng. Đến lúc đó sư phụ cũng đừng quên chia cho ta mấy viên. Tiền Thái Thượng vỗ đầu Phương Lâm cười nói, đó là đương nhiên, ngươi chính là đồ đệ đầu tiên mà ta thu, chắc hẳn cũng là người cuối cùng, không cho ngươi thì còn cho ai. Trên mặt Phương Lâm lập tức lộ ra vẻ cảm động, nhưng Tiền Thái Thượng cũng là người thành tinh, liếc mắt liền nhìn ra biểu tình của Phương Lâm chính là giả vờ, nặng nề vỗ vào đầu hắn một cái. Được rồi, tiểu tử ngươi thiên phú rất cao, ta mặc dù là sư phụ ngươi nhưng sợ rằng cũng không có gì có thể dạy cho ngươi. Bản thân ngươi tự mình giải quyết cho tốt, đừng có làm phế bỏ đan đạo. Nói xong Tiền Thái Thượng có chút phức tạp nói. Tâm tình của Tiền Thái Thượng quả thực là cũng có chút phức tạp. Mặc dù nói thu Phương Lâm làm đồ đệ, nhưng Phương Lâm có tư chất không thể nghi ngờ là muốn vượt xa cả người sư phụ như hắn. Hơn nữa Phương Lâm người ta chính là nhận được truyền thừa của tứ thánh, tương đương với một đệ tử cách đời của bốn thánh rồi. Tiền Thái Thượng đương nhiên là người có thành tựu đan đạo cao nhất trong Tử Hà Tông bây giờ, nhưng quả thật là không có gì để dạy cho Phương Lâm cả, chỉ có thể chỉ điểm một chút mà thôi. Còn nữa, ta nghe nói là ngươi muốn đi tham gia thi đấu ba nước sao? Tiền Thái Thượng đột nhiên lại hỏi. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, không nghĩ tới chuyện này ngay cả Tiền Thái Thượng cũng biết. Hắn lập tức gật đầu, trên mặt đây là vẻ khổ não. Sư phụ, ngài nói xem, lấy thực lực của ta đi tham gia thi đấu ba nước này có được không vậy? Phương Lâm hỏi. Tiền Thái Thượng liếc mắt nhìn Phương Lâm. Địa nguyên thất trọng mà nói thì quả thật là có chút không đủ nhìn. Nghe vậy, Phương Lâm cũng không có bất ngờ, dù sao đây là tranh đấu giữa các thiên tài cao nhất trong ba cái quốc gia. Người tham gia chắc hẳn đều là nhân vật lợi hại giống như Hàn Hiểu Tinh vậy. Phương Lâm chắc hẳn nếu mình mà Hàn Hiểu Tinh giao đấu sợ rằng không được tới 10 chiêu sẽ bị nàng đè xuống dưới đất mà cưỡi lên bụng. Chẳng qua, ngươi dường như chỉ đi làm dự bị thì chắc hẳn cũng không có cơ hội giao đấu với thiên tài của Vân Quốc hay Mạnh Quốc, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Tiền Thái Thượng cười nói. Phương Lâm khổ não, điều này cũng không nhất định nha. Nếu chẳng may mà Hàn Hiểu Tinh không cách nào chữa tốt cặp mắt trước thời gian thi đấu, vậy hắn sẽ phải kiên trì mà đi thay Hàn Hiểu Tinh xuất chiến. Đến lúc đó bị người ta đánh ngã là chuyện nhỏ, mất mặt xấu hổ mới là chuyện lớn. Sư phụ, bằng không sư phụ đi nói với tông chủ để cho ta không phải đi làm dự bị gì gì đó đi. Phương Lâm dò hỏi, nếu như có Tiền Thái Thượng mở miệng thì nói không chừng mình có thể tránh được số phận dự bị này. Nào ngờ Tiền Thái Thượng lập tức lắc đầu. Chuyện này ta cũng không dính vào được. Tông chủ đã sớm bàn bạc qua với hoàng đế Đại Càn. Tên của ngươi cũng đã được quyết định rồi. Tháng sau sắp phải đi tham gia tranh đoạt suất dự bị. Ta thấy ngươi vẫn nên sớm chuẩn bị. Nếu như ngay cả dự bị mà không làm được thì đúng là đủ mất mặt. Vẻ mặt Phương Lâm cay đắng, xem ra chuyện này đã hoàn toàn không có đường lui rồi. Sư phụ, ngài có biết người nào muốn tranh suất dự bị với ta không? Phương Lâm lại hỏi, muốn từ trong miệng lão nhân này nhận được một ít tin tức. Tiền thái thượng khẽ nhíu mày lại. Ta cũng không quá rõ, nhưng ở Tử Hà Tông ta thì người tham gia tranh đoạt dự bị cũng chỉ có một mình ngươi. Chắc hẳn là Hoàng Thất và Lý Gia bên kia thì sẽ có nhiều người hơn. Phương Lâm có phần kinh ngạc. Thanh kiếm tử hắn không tham gia sao? Tiền thái thượng lại nói, thanh kiếm tử bế quan, hơn nữa hình như trong vòng nửa năm thì không nhất định có thể xuất quan được. Phương Lâm liền ngạc nhiên, hắn vốn còn tưởng rằng thanh kiếm tử có thể cũng muốn tham gia tranh đoạt suất dự bị, dù sao thì thanh kiếm tử là đại đệ tử của võ tông, thực lực cực kỳ lợi hại. Nhưng không nghĩ tới người này vậy mà lại lựa chọn bế quan, kể từ đó Phương Lâm sẽ phải một mình chiến đấu. Từ chỗ của tiền thái thượng rời đi, Phương Lâm liền trực tiếp trở lại chỗ ở, đồng thời bắt đầu cố gắng hết sức nâng cao thực lực của mình. Địa nguyên thất trọng, tham gia thi đấu ba nước quả thật là không đủ nhìn, nhưng đi tranh đoạt một vị trí dự bị thì miễn cưỡng còn có thể. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, Phương Lâm cũng làm đủ chuẩn bị, tự tin là cho dù đối mặt với loại đối thủ cấp bậc như thanh kiếm tử hắn cũng có thể ứng phó. Nửa tháng sau, Hàn Ngâm Nguyệt chạy tới, Hàn Hiểu Tinh đã ăn hết tất cả đan dược Phương Lâm đưa. Lúc này Phương Lâm lại đưa ra một loại đan dược khác, đồng thời hỏi thăm một chút về tình hình của Hàn Hiểu Tinh. Biết được mắt Hàn Hiểu Tinh đã dần dần cảm giác được có một tia sáng yếu ớt, trong lòng Phương Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mới chỉ là bắt đầu thôi, nhưng mắt Hàn Hiểu Tinh thực sự là có chút dấu hiệu khôi phục. Một ngày này, Phương Lâm đi tới Tử Hà Đại Điện, bái kiến tông chủ Hàn Lạc Vân. Hôm nay, đi theo ta tới Hoàng Đô, người của Hoàng Thất và Lý Gia chắc hẳn đều đang ở nơi đó, Hàn Lạc Vân thản nhiên nói. Đây là lần thứ hai Phương Lâm đi tới Cản Đô, lần trước hắn tới để tham gia sát hạch của Đan Minh, trở thành luyện đan sư chân chính trong danh sách Đan Minh, mà lần này thì tới là vì tranh đoạt một suất dự bị trong cuộc thi đấu của ba nước. Nhưng lần trước Phương Lâm cũng không có tới Hoàng Thành trung tâm của Cản Đô, mà chỉ ở phía xa liếc mắt nhìn tới. Dù sao Hoàng Thành chính là căn cơ tồn tại của Hoàng Thất Đại Càn, phòng vệ nghiêm ngặt, cao thủ như mây, cường giả ngoài sáng trong tối có không biết bao nhiêu mà kể, không phải ai cũng có thể vào xem. Thậm chí ngay cả tới gần cũng sẽ bị thủ vệ trục xuất. Mà lần này có Hàn Lạc Vân dẫn dắt, Phương Lâm rốt cuộc có thể có cơ hội để thấy được phong thái của Hoàng Thành Đại Càn. Lần này tới Càn Đô chỉ có hai người Hàn Lạc Vân và Phương Lâm, nhưng Phương Lâm lại không lo lắng chút nào cho an toàn của mình. Có Hàn Tông Chủ ở bên cạnh, ở trong cảnh nội hạt, Càn Quốc này sợ rằng không có ai dám hạ thủ với mình hết. Đứng ở trước cửa chính của Hoàng Đô, Phương Lâm ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên không hổ danh là Hoàng Đô, khí thế to lớn, chỉ là đứng ở bên ngoài đều có một loại cảm giác như bản thân nhỏ bé. Ở hai bên, thủ vệ Hoàng Đô mặc giáp vàng đều lui về phía sau, vẻ mặt đầy cung kính. Hàn Lạc Vân cũng không thể hiện ra bộ dáng cao quý của tông chủ, ung dung bình tĩnh trên mặt còn mang vẻ tươi cười. Trong chốc lát, một người cầm đầu long hành hổ bộ, mặc áo bào có 9 con rồng 5 vuốt, đầu đội kim quang, khuôn mặt đầy nghị lực, thoạt nhìn khoảng hơn 40, khí thế không tầm thường. Chỉ nhìn thấy được áo bào con rồng 5 chảo này thì Phương Lâm đã biết người này nhất định là hoàng đế Đại Càn Quốc hiện nay, là nhân vật nắm giữ quyền thế vô thượng. Cũng chỉ có người thân phận như Hàn Lạc Vân mới có thể làm cho vua của một nước tự mình tới chào. Thậm chí bên trong toàn bộ Càn Quốc, đáng để cho Hoàng đế Đại Càn hắn tự mình nghênh tiếp, cũng chỉ có một mình Hàn Lạc Vân mà thôi. Nếu như là Lý Gia Lý Chân Đông tới thì Hoàng đế Đại Càn cũng sẽ không nghênh đón lòng trọng như vậy, tùy tiện phái một người tới ứng phó là được. Không phải nói Lý Chân Đông thân phận không đủ, mà là Đại Càn Hoàng Thất và Lý Gia là kẻ thù truyền kiếp của nhau, tất nhiên sẽ không lấy lễ mà đối đãi đầy đủ như vậy. Hai bên gặp mặt không đánh nhau cũng đã xem như không tệ rồi. Hàn lão ca, tới đây, theo ta vào. Hoàng đế Đạo Càn có vẻ cực kỳ nhiệt tình, bắt đầu cùng Hàn Lạc Vân kể vai sát cánh, cũng không bày ra bộ dạng của Hoàng đế. Hàn Lạc Vân bất đắc dĩ cười gượng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao mà vẫn cứ như cũ thế? Hoàng đế Đại Càn cười ha hả một tiếng. Không có cách nào, trước đây nhận quản giáo quá ít nên bây giờ không có đổi được. Đám người hoàng thất đi theo sau lưng hắn đều lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng là có chút xấu hổ. Trong lòng bọn họ đều đang oán thầm. Tốt xấu gì ngài cũng là hoàng đế của chúng ta, có thể có chút hình dáng của hoàng đế có được hay không? Mặc dù mọi người đều biết là ngươi và Hàn Lạc Vân có quan hệ rất tốt, nhưng cũng cần phải chú ý hình tượng chứ. nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào, ai bảo người ta là hoàng đế, muốn làm gì thì làm. Phương Lâm thì lại kinh ngạc một hồi, trước đây hắn còn không biết, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc này mới hiểu được vì sao Hoàng Thất và Tử Hà Tông lại quan hệ không tệ như vậy. Chỉ là vì sao Hàn Lạc Vân lại cùng vị hoàng đế này có quan hệ tốt như thế thì Phương Lâm không hiểu rõ, nguyên do trong này chắc là phải có một đoạn chuyện xưa. Khi Hàn Lạc Vân và hoàng đế còn ở thời kỳ niên thiếu thì đã quen biết nhau, hơn nữa còn là không đánh không quen biết. Một là một vị hoàng tử từ hoàng thất đi ra, tuổi trẻ khí thịnh, một người thì lại là thiên tài của một đại tông môn đi ra, cũng là cứng rắn bất tuân. Hai người kia gặp nhau dĩ nhiên là choảng nhau tóe lửa, kết quả Hàn Lạc Vân lúc đó còn đè hoàng tử của đại cản ra mà đánh cho tới phọt cả rắm. Nhưng hai người cũng là mới quen thì đã thân, có giao tình với nhau. Có một lần hoàng đế đại càn gặp phải cao thủ của Lý Gia bao vây tấn công, Hàn Lạc Vân đúng lúc chạy tới liều nửa cái mạng mới cứu được hoàng đế đại càn ra nhưng đã trọng thương. Từ đó về sau, hoàng đế đại càn luôn là một lòng coi Hàn Lạc Vân như huynh trưởng, đối đãi với hắn cực kỳ tôn kính. Quan hệ này vẫn duy trì liên tục cho đến hiện giờ. Bất luận Hàn Lạc Vân thừa kế vị trí tông chủ Tử Hà Tông hay là hoàng đế đại càn đăng cơ đều không vì thế mà thay đổi. À... đứa trẻ này chính là Phương Lâm mà Phá Quân đã đề cập tới sau. Lúc này hoàng đế đại càn cũng chú ý tới Phương Lâm lẽo đẽo đi theo sau lưng Hàn Lạc Vân, thoáng lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Phương Lâm đảo mắt, tại sao mình lại thành đứa trẻ rồi? Mình rõ ràng là cao lớn đẹp trai, khí thế phong độ có được hay không? Ngay lập tức Phương Lâm ôm quyền hành lễ, vãn bối Phương Lâm ra mắt hoàng đế bệ hạ. Dương Kiến Nghiệp vươn bàn tay tới xoa xoa trên đầu Phương Lâm, trên mặt có vài phần khen ngợi. Không tệ, không tệ. Đứa trẻ này hiểu được lễ phép so với mấy người con trai của ta còn mạnh hơn nhiều. Phương Lâm không biết nói gì, xem ra trong mắt vị hoàng đế bệ hạ này, mình chính là một đứa trẻ. Lúc này Phương Lâm cũng nhìn thấy được Dương Phá Quân đang đứng trong rất nhiều thành viên hoàng thất cách đó không xa. Người này nhìn về phía hắn mỉm cười ra hiệu. Ngoài ra còn có nhà đầu Dương Thanh Giao, một kẻ không có đầu óc. Chỉ có điều người này hiển nhiên cũng không có thiện cảm gì đối với Phương Lâm, cũng không có liếc mắt nhìn hắn. Ngoại trừ hai người này ra thì các thành viên khác trong hoàng thất Phương Lâm một người cũng không nhận ra. Trong những người này cũng có một vài người đang quan sát Phương Lâm. Có người kinh ngạc, có người xem thường, có người hờ hững, cũng có một vài sự thù địch. Phương Lâm chỉ nhìn lướt qua, trên cơ bản cũng ghi nhớ được khuôn mặt của những người này. Tới đây, tất cả đều tới đây cho ta. Dương Kiến Nghiệp quay về đám người hoàng thất vẫy tay, lúc này liền có ba người thanh niên đi tới. Ba thanh niên này có hình dạng cùng với Dương Kiến Nghiệp có vài phần tương tự, tuy rằng mỗi người có đặc điểm riêng, nhưng người sáng suốt vừa nhìn thì cũng biết là con trai của Dương Kiến Nghiệp chứ không phải con hàng xóm. Ba người này đều là con trai của ta. Phương Lâm, ngươi và bọn họ làm quen với nhau một chút đi. Dương Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói. Phương Lâm nhìn ba thanh niên này lập tức hành lễ. Phương Lâm ra mắt ba vị hoàng tử điện hạ. Người thanh niên khuôn mặt gầy gò đứng bên trái da có vẻ hơi ngăm đen, là người nhỏ bé gầy gò nhất trong ba người và cũng là người đáng ngờ nhất không phải con ruột của Dương Kiến Nghiệp. Chỉ có thấy hắn lộ ra vẻ tươi cười mở miệng. Phương Lâm huynh đệ, không cần giữ lễ tiết như vậy. Ta là Dương Kiếm Phong, đứng hàng thứ 6 trong rất nhiều huynh đệ. Người thanh niên ở giữa thì mi thanh mục tú, nếu luận về vẻ anh Tuấn thì hắn phải hơn hai người khác. Tại hạ là Dương Phong Trì, đứng hàng thứ 5. Người thanh niên anh Tuấn này nói thái độ không thể nói là tốt lành, nhưng cũng không thể soi mói. Chẳng qua ai nấy đều thấy được, hắn đối với Phương Lâm sợ rằng chẳng có thiện cảm gì. Một người bên phải hình dạng ngược lại rất bình thường, chỉ có điều vẫn tính là có tinh thần. Trên cằm để râu, thoạt nhìn lớn tuổi hơn so với hai người kia. Ha ha, ta là Dương Vạn Sơn, đứng hàng thứ 2, so với Phương Lâm tiểu huynh đệ chắc là phải lớn hơn vài tuổi. Người này cười nói khiến người ta có ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Phương Lâm cũng lộ vẻ tươi cười. Hôm nay có thể kết bạn với ba vị hoàng tử, quả thực là vinh hạnh của Phương Lâm ta. Hàn Lạc Vân ở một bên bỗng nhiên nói, Huyền Phong đâu, sao không thấy hắn tới? Vừa nghe Hàn Lạc Vân nhắc tới hai chữ Huyền Phong, sắc mặt của ba vị hoàng tử này đều thoáng thay đổi. Phương Lâm vừa vặn chú ý tới. Dương Kiến Nghiệp lắc đầu. Tiểu tử kia bế quan, muốn chuẩn bị cho cuộc thi đấu ba nước. Hử, các người chỗ này nói chuyện phiếm, còn muốn lý gia của ta phải chờ bao lâu? Lúc này từ bên trong đoàn người đi tới một người dẫn đầu gương mặt thâm trầm khí thế sắc bén như đao phong, chính là gia chủ của Lý Gia, Lý Chấn Đông. Lý Chấn Đông cùng đám người Lý Gia đều vô cùng bất mãn, bọn họ sớm đã tới bên trong Hoàng Đô, nhưng người của Tử Hà Tông lại hết lần này tới lần khác tới muộn, khiến cho bọn họ về chỗ này đợi lâu như vậy. lúc này lại còn đứng ở đây nói chuyện phiếm, đám người Lý gia ai nấy đều nổi giận đùng đùng. Hàn Lạc Vân, ngươi thật là cao giá, để cho đám người chúng ta đều phải chờ đợi một nhà ngươi hay sao? Lý Chấn Đông tới gần, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn nói. Mặt Hàn Lạc Vân mỉm cười, Tử Hà Tông núi cao đường xa. Chúng ta cũng không có đi tàu xe cho nên tới chậm, Lý Huynh không nên quá tức giận như vậy. Lý Chấn Đông nặng nề hừ một tiếng, ánh mắt chú ý tới Phương Lâm. Người chính là Phương Lâm? Lý Chấn Đông híp mắt hỏi. Phương Lâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ôm quyền hành lễ. Vãn bối Phương Lâm, ra mắt Lý gia chủ. Lý Chấn Đông không nói gì, ánh mắt hờ hững. Phía sau Lý Chấn Đông, một thanh niên nhảy ra khinh thường nói. Người không có tư cách bái kiến gia chủ của chúng ta. Lời này vừa ra vẻ mặt Phương Lâm cũng có chút khó coi. Đây là cố ý muốn cho ta khó xử sao? Tuy rằng thủ đoạn hơi thấp kém nhưng quả thật khiến cho người ta có phần căm tức. Dương Kiến Nghiệp liếc mắt nhìn Hàn Lạc Vân, phát hiện Hàn Lạc Vân vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, hình như hoàn toàn không có để ý. Ba hoàng tử thì đều nhìn Phương Lâm, trên mặt Lục hoàng tử Dương Kiếm Phong có vài phần lo âu, hai người còn lại thì thờ ơ. Phương Lâm vẫn duy trì tư thế hành lễ, trên mặt mỉm cười. Lý gia chủ chính là tiền bối, bất kể vãn bối có tư cách hay không thì cũng phải hành lễ bái kiến, đây gọi là lễ. Người khác không hiểu lễ phép, Phương Lâm ta thân là đệ tử chân truyền Từ Hà Tông, về phương diện lễ phép thì không thể thiếu được. Lời này vừa nói ra vẻ mặt mọi người đều có chút biến hóa, người thanh niên Lý gia vừa rồi nói chuyện nghe vậy nhất thời tức giận, Phương Lâm rõ ràng là đang chế giễu Lý gia, ngươi là một đám người không hiểu lễ phép. Đám người hoàng thất đều cười, Dương Kiến Nghiệp càng không hề e ngại, cười ha hả, đối với Phương Lâm càng tán thưởng nhiều hơn. Hàn Lạc Vân khẽ gật đầu, bộ dạng hết sức hài lòng đối với câu trả lời của Phương Lâm. Ánh mắt của Lý Chấn Đông thâm trầm, lãnh đạm thản nhiên nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Dù sao thân là gia chủ của Lý gia, thân phận còn bày ra đó, không tiện đi tính toán với Phương Lâm một cái hậu sinh vãn bối. Phương Lâm, người nói ai không hiểu lễ phép? Người thanh niên này của Lý gia thẹn quá hóa giận lập tức quát Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, sau đó vẻ mặt nghi ngờ nói với Lý Chấn Đông. Lý gia chủ, người này là người của Lý gia các ngươi sao? Ta xem không giống nha. Lý gia làm sao lại có thể có nhân vật không lên được mặt bản như thế? Sợ rằng là có người mạo danh thế thân trà trộn vào, cố ý muốn bôi nhọ mặt mũi của Lý gia. Nói xong hắn đưa cái vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm vào người thanh niên Lý gia vừa nói chuyện. Người thanh niên này quả thực bị chọc cho nổi giận. Lời của Phương Lâm nói quá tổn hại, không có chửi ngoài nhưng lại chửi quanh co lòng vòng, hơn nữa không chỉ là chửi một người mà chửi toàn bộ Lý gia. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Lâm lại còn giả vờ ra cái bộ dáng người tốt suy nghĩ cho Lý gia. Đám người Lý gia nhìn thấy hận không thể tiến lên hung hăng chà đạp Phương Lâm một trận. Được rồi, Lý Chấn Đông nở nụ cười lạnh liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt có tia sáng sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Phương Lâm giống như hoàn toàn không nhận thấy vẻ mặt ngây thơ. Lý Chấn Đông, đã tới nơi này thì cũng không cần nói nhảm. Lý gia các ngươi lần này dẫn theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều muốn cạnh tranh vị trí dự bị sao? Hàn Lạc Vân mở miệng nói. Lý gia lần này tới không ít người, khoảng chừng là hơn 20 người. Bỏ qua 2 lão già và 5 người trung niên, thì những người khác đều là người trẻ tuổi của Lý gia, nam có nữ có. So với Lý gia thì người của Từ Hà Tông quả thật là quá ít, chỉ có một tông chủ cùng một mình Phương Lâm tới tham gia. Bất luận về số lượng người hay trên phương diện khí thế đều như là Lý gia chiếm thượng phong vậy. Lý Chấn Đông tràn ngập sự thù địch nhìn Hàn Lạc Vân. Lý gia ta thiên tài rất nhiều, đều muốn tranh đoạt vị trí dự bị này, chẳng lẽ không được sao? Hình như cũng không có quy định nào giới hạn là mỗi nhà chúng ta chỉ được bao nhiêu danh ngạch. Hàn Lạc Vân cười nói, cái này ngược lại đúng là không có danh ngạch giới hạn, nhưng ta tại sao không thấy được Lý Thông Thiên hiền chất? Hắn chắc là... người trong Lý gia có hy vọng tranh được danh ngạch dự bị nhất mới đúng chứ, chẳng lẽ hắn còn chưa tới sao, có cần chúng ta phải chờ thêm hắn một hồi hay không? Phương Lâm kinh sợ tới ngây người, nhìn vị tông chủ kiêm sư phụ này của mình. Hắn cảm thấy mình nói chuyện đã đủ chế nhạo rồi, không nghĩ tới Hàn Lạc Vân nói cũng lợi hại thất đức như vậy, chọc cho Lý Chấn Đông cùng đám người Lý gia tức giận sùi bọt mép. Ai cũng biết Lý Thông Thiên đã chết ở trong hang động vô tận dưới lòng đất, Hàn Lạc Vân không có khả năng là không biết. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác nói vậy, rõ ràng là đang cười nhạo Lý gia, cố ý vạch trần tới chỗ đau của Lý gia. Sắc mặt Lý Chấn Đông hết sức khó coi, căm tức nhìn Hàn Lạc Vân. Họ Hàn kia, nói lói rốt cuộc là chú ý một chút, không cần phải thái quá như vậy. Hàn Lạc Vân cười ha hả, căn bản lời để ý tới Lý Chấn Đông. Dương Kiến Nghiệp lại đi ra nói, nếu đều đã đến đông đủ thì chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa, đi tới võ trường đi. Ngay lập tức đoàn người dưới sự dẫn dắt của hoàng thất đi về phía võ trường. Đến võ trường thì Dương Kiến Nghiệp ngồi trên chủ vị, ba vị hoàng tử Dương Kiếm Phong, Dương Phong Trì và Dương Vạn Sơn đứng sau lưng hắn. Hàn Lạc Vân thì ngồi bên trái và Lý Chân Đông ngồi bên phải. Phương Lâm thì đứng phía sau Hàn Lạc Vân, đám người Lý Gia đứng sau lưng Lý Chân Đông. Chỉ thấy đám người Lý Gia bất kể nam nữ đều có vẻ mặt không có thiện cảm nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nhất là người thanh niên Lý Gia trước đó bị Phương Lâm quanh co lòng vòng, mắng cho một trận, khắp gương mặt đều là sát ý. Phương Lâm đảo mắt cũng hoàn toàn không sợ bọn họ, ngươi chừng ta thì ta lại chừng ngươi. Phương Lâm là một người mà chừng mắt với cả một đám người Lý Gia cũng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, trên phương diện khí thế cũng khá là đầy đủ. Lần này thi đấu ba nước, Hoàng Thất Tà đã quyết định tuyển chọn danh ngạch, khiến cho Huyền Phong tiểu tử kia xuất trận. Dương Kiến Nghiệp mở miệng. Hàn Lạc Vân và Lý Chân Đông đều không có bất kỳ vẻ bất ngờ nào. Dương Huyền Phong chính là trưởng hoàng tử, còn là cao thủ trẻ tuổi nhất của Hoàng Thất, lực áp tất cả hoàng tử khác. Do hắn đảm nhiệm một trong ba danh ngạch tuyển chọn, tất nhiên là vô cùng thích hợp. Lý Chân Đông cũng mở miệng. Lý Gia Ta quyết định để cho Lý Quan Tâm xuất chiến. Xem ra Lý Huynh rất có lòng tin với con trai mình. Hàn Lạc Vân cười nói. Lý Chân Đông thản nhiên đáp, người vẫn nên quan tâm chuyện của mình đi. Phương Lâm cũng đã từng nghe nói qua về cái tên Lý Quan Tâm này, dường như là đứa con trai độc nhất của Lý gia chủ Lý Chấn Đông. Có người nói thiên phú hắn cực cao, đã từng đi du lịch trong cả ba nước, kiến thức rất nhiều. Tuy rằng hiện tại ít khi lộ diện, nhưng vẫn luôn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Lý gia. Cho dù là Lý Thông Thiên đã chết kia, ở trước mắt Lý Quan Tâm thì cũng phải yếu kém hơn một ít. Từ Hà Tông sẽ do con gái của ta, Hàn Hiểu Tinh xuất chiến, Hàn Lạc Vân nói. Một nha đầu mắt bị mù, Hàn Tông Chủ chẳng lẽ đang nói đùa sao? Hàn Lạc Vân vừa nói xong thì một lão nhân phía sau Lý Chấn Đông cười lạnh mở miệng. Lão nhân Lý gia này vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Lạc Vân đột nhiên trầm xuống. Phương Lâm chưa từng thấy qua Hàn Lạc Vân lộ ra biểu tình kinh khủng như vậy. Dương Kiến Nghiệp cũng nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Lý Chấn Đông, người tốt nhất nên quản tốt người Lý gia của ngươi. Lý Chân Đông mặt không đổi sắc, cửu trưởng lão nói không sai, một con nhóc mắt bị mù thì không có tư cách trở thành người tham gia thi đấu ba nước. Đột nhiên mọi người đây đều cảm giác được sát khí lẫm liệt, bất luận là Dương Kiến Nghiệp hay Lý Chân Đông, trong đôi mắt đều co lại. Sát khí này tỏa ra từ trên người Hàn Lạc Vân. Hơn nữa sát khí này không ngờ lao thẳng đến lão nhân phía sau Lý Chân Đông, dường như trong nháy mắt muốn giết chết lão nhân kia. Lý Chân Đông giận dữ, Hàn Lạc Vân cũng dám ở ngay trước mắt hắn ra tay với trưởng lão của Lý gia hắn. Đây quả thực là không để Lý Chân Đông hắn vào trong mắt. Lúc này mới ra tay ngăn cản, ầm một tiếng. Giữa hai đại cao thủ tiến hành một lần giao phong, lão nhân Lý gia này mặt không còn chút máu, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Hắn cũng sớm bị dọa đến mức không nói nên lời. Hàn Lạc Vân, người điên rồi phải không? Lý Chân Đông tức giận. Hàn Lạc Vân không ngừng ra tay, nội kinh khủng khiếp giống như sóng biển từng đợt lại tiếp một đợt, gần như không để lại bất kỳ cảm xúc gì, mỗi lần đều lộ ra sát cơ. Nếu không phải là có Lý Chấn Đông chắn ở phía trước, thì đám người Lý gia phía sau hắn sợ rằng sớm đã chết trong tay Hàn Lạc Vân. Lý Chấn Đông, chẳng lẽ ta yên lặng quá lâu, Lý gia các người quên mất tính tình của Hàn Lạc Vân ta rồi sao? Giọng nói của Hàn Lạc Vân uy nghiêm đáng sợ, giống như một con mãnh thú dữ tợn ngủ đông thật lâu, và thời khắc này mới lộ ra hàm răng nanh, máu chảy đầm đìa. Phương Lâm bị khí thế của Hàn Lạc Vân chấn động tới mức lui về sau vài bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Hàn Lạc Vân này hiển nhiên thực sự nổi giận mới có thể điên cuồng công kích đám người Lý gia như vậy. Nhưng cũng khó trách, Hàn Hiểu Tinh là con gái của Hàn Lạc Vân hắn, là hòn ngọc quý mà hắn yêu thương nhất ở trên tay. Hơn nữa, mắt của Hàn Hiểu Tinh vẫn luôn là chỗ đau trong lòng của Hàn Lạc Vân. Nói cách khác, Hàn Hiểu Tinh chính là vảy ngược của Hàn Lạc Vân hắn vậy. Ai dám đụng vào, chính là phạm vào kiêng kỵ, tối kỵ của Hàn Lạc Vân hắn. Bất kể người đó là ai đều phải nhận lấy lửa vận đáng sợ của Hàn Lạc Vân. Sát khí ngập trời hóa thành từng điểm lợi kiếm màu tím, giống như kiếm mưa khắp bầu trời, đem đoàn người của Lý Chấn Đông là mục tiêu. Một chiêu này Hàn Lạc Vân đã ôm quyết tâm giết chết tất cả đám người Lý gia thì mới thi triển ra, có thể thấy được lửa giận trong lòng hắn đã thiêu đốt đến trình độ nào. Hàn Lạc Vân, Lý Chân Đồng hét lớn một tiếng, toàn thân cũng có khí thế dâng trào, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào mưa kiếm màu tím khắp trời, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tất cả người của Lý gia chưa từng nghĩ tới Hàn Lạc Vân sẽ nổi giận tới như vậy, hơn nữa đây quả thực là muốn liều mạng với Lý Chân Đồng. Lý Chân Đồng có chút hối hận, biết rõ Hàn Hiểu Tinh là vảy ngược của Hàn Lạc Vân, lại muốn tới trêu chọc. Lúc này thì hay rồi, người ta đã muốn liều mạng với ngươi. Hàn Lạc Vân, ngươi thực sự muốn cùng ta cá chết lưới rách hay sao? Lý Chân Đông giống to hơn, trong lòng cực kỳ tức giận. Khóe miệng của Hàn Lạc Vân cong lên, hiện ra nụ cười lạnh. Chỉ cần người giao hắn cho ta thì chuyện này sẽ dừng lại. Nói xong, Hàn Lạc Vân chỉ vào cửu trưởng lão của Lý Gia vừa rồi nói Hàn Hiểu Tinh là nha đầu mắt mù. Trong lòng cửu trưởng lão nhất thời khủng hoảng, rất sợ Lý Chân Đông thỏa hiệp giao hắn ra. Hàn Lạc Vân bây giờ giống như người điên, mình nếu như bị Lý Chân Đông từ bỏ thì đâu còn đường sống nữa. Gia chủ, cửu trưởng lão nhìn Lý Chân Đông giống như là xin giúp đỡ. Trong lòng Lý Chân Đông cực kỳ phiền não, nhưng hắn dù sao cũng là gia chủ của Lý Gia, cũng không thể bởi vì một câu nói của Hàn Lạc Vân liền giao ra một vị trưởng lão cho người ta trừng trị. Hàn Lạc Vân, nếu như người muốn đánh ta bất cứ lúc nào cũng phụng bồi, nhưng hôm nay người thực sự muốn liều mạng với ta sao? Lý Chân Đông đè nén lửa giận mà nói. Hàn Lạc Vân lãnh đạm thản nhiên, tới đi. Lý Chân Đông thực sự là muốn nổi giận, nếu như là một đấu một hắn sẽ không sợ Hàn Lạc Vân, hai người giao đấu thì thắng bại vẫn là 5 năm mà thôi, nhưng mấu chốt chỗ này lại là hoàng đô, ở chỗ này động thủ cũng không nhìn xem chủ nhân nơi đây là ai. Nếu thực sự muốn cùng Hàn Lạc Vân động thủ, Dương Kiến Nghiệp nhất định sẽ giúp Hàn Lạc Vân đối phó với mình. Đến lúc đó cao thủ hoàng thất sẽ cùng ra tay. Những tộc nhân mà mình dẫn tới sợ rằng một người cũng không sống nổi. Dù sao Lý Gia và hoàng thất cũng là kẻ thù truyền kiếp. Nếu hắn không để ý, người của hoàng thất sẽ lập tức tiêu diệt đám người Lý Chân Đông mất. Lúc này Dương Kiếm Nghiệt vững vàng ngồi vị trí trên cao, hoàn toàn không có ý ra tay. Nhưng ở bên ngoài võ trường đã có mấy cao thủ hoàng thất hiện thân, hiển nhiên chỉ đợi Dương Kiến Nghiệp hạ lệnh, bất cứ lúc nào cũng xông vào. Hai vị vẫn nên bình tĩnh, không nên nóng vội. Dương Kiến Nghiệp rốt cuộc mở miệng, hắn cũng không thiên vị giúp bất kỳ bên nào mà lựa chọn khuyên giải. Hàn Lạc Vân vung tay lên, những mưa kiếm màu tím dày đặc trên không trung làm cho người ta kinh hãi run sợ biến mất. Nhưng sát ý khiến người ta hít thở không thông vẫn không giảm bớt, quay xung quanh đám người Lý Gia. A! Một tiếng hét thảm vang lên thử trong miệng của cửu trưởng lão. Lý Chân Đông bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một cánh tay của cửu trưởng lão đã bị chặt đứt, máu tươi phun ra đầy đất. Những người khác của Lý Gia đều là vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau. Bọn họ hoàn toàn không thấy được cánh tay của cửu trưởng lão bị chặt như thế nào. Tất cả điều này phát sinh là quá đột nhiên. Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ. Hy vọng người Lý Gia các người có thể nhớ kỹ. Hàn Lạc Vân lạnh lùng mà nói. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, trên mặt lại khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, giống như một kiếm vừa rồi không quan hệ gì với hắn. Sắc mặt của Lý Chân Đông khó coi đến cực điểm, trong lòng gần như không nhịn được phẫn nộ, muốn ra tay với Hàn Lạc Vân. Nhưng lúc này, ánh mắt Dương Kiếm Nghiệp cũng không tốt, nhìn chằm chằm về phía hắn. Điều này làm cho trái tim Lý Chân Đông bắt đầu nhảy mạnh, phải cứng rắn để ép sự phẫn nộ của mình xuống. Bất luận là người của Lý Gia hay là những người của Hoàng Thất đều hãi hùng khiếp vía, lời ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Hàn Lạc Vân. Vì Hàn Tông Chủ này bình thường thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, không nghĩ tới khi tức giận lên thì sẽ khủng khiếp như vậy. Động một cái chính là muốn liều mạng với người ta. Lý Chân Đồng đã coi như là nhân vật rất cường thế, nhưng đối mặt với Hàn Lạc Vân vẫn bị chịu thiệt, căn bản không làm gì được Hàn Lạc Vân, còn cứng rắn bị Hàn Lạc Vân lặng lẽ không một tiếng động chém cụt một tay một vị trưởng lão Lý Gia. Đây là trực tiếp hung hăng tát một cái trên mặt của Lý Gia. Người đâu, dẫn vị bằng hữu của Lý Gia này xuống dưới chữa thương. Dương Kiến Nghiệp phân phó một tiếng, lập tức có hai vệ sĩ mặc giáp vàng xuất hiện, dẫn theo cửu trưởng lão đang kêu trời trách đất đi xuống. Đi theo còn có hai nam tử trung niên của Lý Gia, phụ trách chiếu cố cửu trưởng lão. Phương Lâm đứng sau lưng Hàn Lạc Vân, cảm giác lưng mình dường như cũng thẳng hơn rất nhiều. Có một vị tông chủ châu chó như vậy trấn thủ, Phương Lâm cảm nhận được sự an toàn. Nếu không có dị nghị gì về danh ngạch chính, về sự danh ngạch dự bị, duy nhất này sẽ cần tới thiên tài tuổi trẻ của ba phe chúng ta tự mình đi tranh thủ. Bên hoàng thất ta chính là ba người bọn họ. Dương Kiến Nghiệp nói xong thì ba người Dương Kiếm Phong từ phía sau đi ra, nhìn về phía Lý Gia và Từ Hà Tông, ôm quyền hành lễ. Hoàng thất phái ra ba vị hoàng tử tới tranh đoạt vị trí dự bị duy nhất này. Dương Phá Quân cũng là hoàng tử, thực lực cũng không kém nhưng lại không tham dự vào trong đó. Điều này cũng khiến cho Phương Lâm có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng lần này mình sẽ phải giao đấu với Dương Phá Quân chứ. Hàn Lạc Vân mỉm cười, Từ Hà Tông ta lần này cũng chỉ có một người. Nói xong Phương Lâm đi tới gần nhìn về phía Dương Kiến Nghiệp cúi đầu, khuôn mặt Lý Chấn Đông âm u lạnh lẽo, Lý ra chúng ta có 5 người. Nói xong, sau lưng Lý Chấn Đông có 3 nam 2 nữ đi ra, đứng ở trước mặt Phương Lâm. Lúc đi ngang qua bên cạnh Phương Lâm, bọn họ đều nhìn Phương Lâm với vẻ xem thường. Vị trí dự bị chỉ có một. người tranh đoạt thì lại có 9, trong đó Lý Gia chiếm tới 5 người. Có thể tưởng tượng được là Lý Gia coi trọng vị trí dự bị này tới mức nào. Gần như tất cả thiên tài trẻ tuổi của Lý Gia bây giờ có thể lên được mặt bàn đều đã được dẫn tới. So sánh xuống một chút, từ Hà Tông cũng chỉ có một mình Phương Lâm là có vẻ vô cùng yếu thế. Bất luận Lý Gia hay Hoàng Thất cũng không quá coi trọng Phương Lâm. Phương Lâm tuy rằng ở trong Càn Quốc coi như là có chút danh tiếng, nhưng danh tiếng của Phương Lâm phần nhiều là được thể hiện trên phương diện đan đạo mà thôi. Cái gì thiên tài đan đạo đứng đầu tỷ Hà Tông, kỳ tài luyện đan sư bằng thành tích hoàn mỹ thông qua kiểm tra đánh giá, rồi thiên kiêu đan đạo nhận được sự tán thành của tứ thánh đan tông. Có thể nói nếu như luận về đan đạo, thì có thể những thiên tài trẻ tuổi ở đây không có bất kỳ người nào dám ganh đua giải ngắn với Phương Lâm. Nhưng lần này lại không phải so tài về đan đạo, mà là võ đạo. Đánh ra chính là thực lực của bản thân mình. Một mình ngươi là luyện đan sư, lại đi xen lẫn vào bên trong, quả thật có vẻ không đủ nhìn. Người nhất định phải chết. Một người thanh niên Lý Gia xoay đổ lại nhìn về phía Phương Lâm cười lạnh. Phương Lâm mỉm cười cũng hoàn toàn không tức giận, thầm nói, chết cả nhà ngươi. Ba hoàng tử cũng đi xuống cùng với năm thiên tài trẻ tuổi của Lý Gia cùng với Phương Lâm đứng chung một chỗ, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được là giữa ba hoàng tử và năm người Lý Gia có sự căm thù. Phương Lâm ở trong mấy người này lại có vẻ vô cùng chói mắt. Vị trí dự bị cũng chỉ có một, cho nên trong 9 người các ngươi cũng chỉ có thể có một người trổ hết tài năng. Vì để công bằng, 9 người các ngươi đều tiến vào trung tâm của võ trường. Ở nơi đó sẽ có một tòa pháp trận. Các ngươi đánh xuống uy áp, người kiên trì được một nén hương thì có thể tiếp tục cạnh tranh. Nếu như kiên trì không được, coi như thất bại. Dương Kiến Nghiệp quay về phía 9 người phía dưới nói sơ qua về quy định thử thách đầu tiên. Bất luận là Hàn Lạc Vân hay Lý Chấn Đông đều không có bất cứ dị nghị gì. Nội dung tuyển chọn này bọn họ cũng đã sớm xác định được. 9 người nghe vậy, liền lần lượt đi tới vị trí trung tâm võ trường. Nhất thời có một màn ánh sáng dâng lên, 9 người đều bị bao phủ vào trong. Phương Lâm, ngươi chính là một vị luyện đan sư, cũng dám tới cùng chúng ta cạnh tranh, thực sự là không biết sống chết. Vẫn là nhanh chóng nhận thua đi, để tránh lát nữa đỡ mất mặt xấu hổ. Người con cháu Lý Gia trước đó nói lời uy hiếp Phương Lâm, cười lạnh nói. Bốn thiên tài Lý Gia khác cũng trầm trọng khiêu khích Phương Lâm, chẳng qua Phương Lâm nhắm mắt bịt tai, hoàn toàn không để ý tới lời của bọn họ nói. Mấy người các ngươi nói thừa nhiều như vậy để làm gì? Lục hoàng tử Dương Kiếm Phong nhíu mày nói. Đám người Lý Gia đều hừ một tiếng cũng không nói gì tiếp, dù sao bản thân cũng đang ở trong trận pháp, bọn họ cũng có chút khẩn trương. Bắt đầu đi, Dương Kiến Nghiệp cao giọng nói. Ông một tiếng, Dương Kiến Nghiệp vừa dứt lời thì trong trận pháp kia nhất thời có một cỗ uy áp vô hình hạ xuống. 9 người đều cảm giác thân thể lún xuống, không tự chủ được mà lắc người một cái. Ở bên ngoài trận pháp, trên gương mặt Dương Kiến Nghiệp tươi cười nhìn Hàn Lạc Vân hỏi. Hàn Lão Ca, Lão Ca dẫn Tiểu A Nhi Phương Lâm này tới, có phải là không có hứng thú với vị trí dự bị này hay không? Theo Dương Kiến Nghiệp thấy thì Hàn Lạc Vân chỉ dẫn theo có một mình Phương Lâm. Điều này cũng là khó tránh khỏi là quá trò đùa. Nhìn thế nào thì cũng cảm thấy Hàn Lạc Vân không quan tâm tới vị trí dự bị này, cho nên cũng chỉ dẫn theo một mình Phương Lâm tới ứng phó cho qua. Nếu như Hàn Lạc Vân thực sự muốn tranh vị trí dự bị này, hoàn toàn có thể dẫn theo thiên tài võ tông như Thanh Kiếm Tử. Nói vậy thì không thể nghi ngờ, so với chỉ dẫn theo một mình Phương Lâm càng có sức cạnh tranh hơn mới đúng. Lý Chân Đông cười lạnh. Nếu Hàn Tông chủ người chướng mắt vị trí dự bị này, không bằng trực tiếp buông tha, cần gì phải để cho Phương Lâm này đi ra làm xấu mặt. Khuôn mặt Hàn Lạc Vân yên tĩnh không có dao động, có cần phải đánh cược hay không? Dương Kiến Nghiệp nghe vậy nhất thời hứng thú cười nói. Đánh cược cái gì? Nói nhanh lên. Hàn Lạc Vân nhìn Dương Kiến Nghiệp rồi lại nhìn Lý Chân Đông. Chúng ta đánh cược xem ai cuối cùng có thể giành được vị trí dự bị này. Dương Kiến Nghiệp nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Nghe giọng điệu này Hàn Lạc Vân rõ ràng là rất có lòng tin vào Phương Lâm. Chân mày của Lý Chân Đông hơi nhíu lại, cảm thấy Hàn Lạc Vân biểu hiện quá kỳ quái, sợ rằng trong đó có bẫy. Được, tiền đặt cược này là gì? Dương Kiến Nghiệp hỏi. Khóe miệng của Hàn Lạc Vân cong lên. Nếu như vị trí dự bị này cuối cùng bị Phương Lâm đoạt được, hai người các ngươi mỗi nhà cho ta một món bảo vật. Vậy nếu như ngươi thua? Lý Chân Đông cười lạnh nói. Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng sẽ lấy ra một món bảo vật đưa cho người thắng. Dương Kiến Nghiệp cười ha ha. Thú vị. Ta cũng muốn đánh cược. Nếu hai người các người bị thua, không cho phép quyệt nợ. Bằng không, ta cũng không cho các người đi ra. Ba người đều cười ha ha. Chỉ có điều vẻ tươi cười của mỗi người đều mang theo vài phần thâm ý. Rõ ràng là có vài phần tự tin. Bọn họ đều đặc biệt tự tin về thiên tài trẻ tuổi bên phía nhà mình. Cũng không cho là mình sẽ thất bại. Giờ phút này bên trong trận pháp theo thời gian trôi qua, cường độ uy áp cũng càng ngày càng lớn. Ngay từ lúc đầu tất cả mọi người có vẻ vô cùng thoải mái, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi trò chuyện. Nhưng từ từ tất cả không ai nói nữa, vẻ mặt nghiêm trọng dần xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người. Trên mặt Phương Lâm vẫn có vẻ nghiêm trọng, chân mày nhíu chặt, thân hình có vẻ hơi run rẩy. Bộ dạng của hắn như vậy khiến cho tất cả mọi người bên ngoài âm thầm lắc đầu. Phương Lâm này sợ là không chống đỡ được bao lâu. Dù sao cũng chỉ là luyện đan sư, ở phương diện này quả thực là bị thua thiệt. Hàn Tông Chủ cũng không biết tính toán cái gì, chỉ để cho Phương Lâm này đi tranh đoạt vị trí dự bị, không phải là muốn bỏ qua đó chứ. Một số người âm thầm bàn luận, gần như không có người nào coi trọng Phương Lâm, đều cho rằng là Phương Lâm sắp không kiên trì nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống mà tuyên cáo thất bại. Lý Chân Đông ngồi chỗ đó trên mặt có vài phần đắc ý. Dương Kiến Nghiệp thì lại liếc mắt nhìn Hàn Lạc Vân, thấy người này vẫn ung dung bình tĩnh thì không khỏi nghi ngờ. Uy áp tiếp tục được nâng cao, bất luận là ba người của Hoàng Thất hay năm người Lý Gia, lúc này đều run rẩy, hoàn toàn không có vẻ buông lỏng. Sắc mặt Phương Lâm thì đã tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, hai chân run rẩy cực kỳ lợi hại. Chắc hẳn chờ một lát nữa Phương Lâm này sẽ không chịu nổi, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Ai cũng không có nghĩ tới người đầu tiên ngã xuống lại không phải là Phương Lâm, thoạt nhìn run rẩy mà là một nữ tử của Lý Gia. Nữ tử kia thoạt nhìn trẻ tuổi hình như không khác biệt với Phương Lâm, bởi vì tuổi tác quá nhỏ cho nên thực lực cũng là thấp nhất trong đám người. Lúc này thiếu nữ không chịu nổi uy áp chính là người đầu tiên ngã trên mặt đất. Sau đó ánh sáng lóe lên, nàng đã xuất hiện ở bên ngoài pháp trận. Sắc mặt của thiếu nữ Lý Gia này tái nhợt, biểu tình có chút mờ mịt, quay đầu nhìn lại, thấy Phương Lâm vẫn còn có thể kiên trì. Mình lại là người đầu tiên thất bại, nhất thời giống như bị trúng một đòn nghiêm trọng, hận không thể xuất hiện một cái kẽ nứt để chui vào. Sắc mặt Lý Chân Đông có chút khó coi, ai cũng không nghĩ tới người đầu tiên không được lại là người của Lý Gia. Tuy rằng Lý Gia họ người nhiều, còn bốn người ở lại bên trong trận pháp, nhưng mặt mũi đúng là không dễ nhìn. Xem ra, ta đã coi thường Phương Lâm, không nghĩ tới hắn còn có thể kiên trì lâu như vậy. Dương Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói có vẻ hơi bất ngờ. Hàn Lạc Vân thì vẫn có vẻ như tính trước kỹ càng, hoàn toàn không lộ vẻ lo âu, thậm chí còn liếc mắt nhìn Lý Chân Đông, trong mắt còn mang theo vài phần châm chọc và xem thường. Lý Chân Đông bị ánh mắt của Hàn Lạc Vân chọc giận, đám người Lý Gia phía sau hắn cũng cảm thấy không cam lòng. Hừ, cứ để cho người tiếp tục đắc ý thêm một hồi, ta không tin là Phương Lâm này có thể kiên trì đến cuối, trong lòng của Lý Chân Đông thầm nói. Thiếu nữ Lý Gia là người đầu tiên thất bại, lặng lẽ đi về bên phía Lý Gia, cúi đầu căn bản không dám tiếp xúc với ánh mắt của bất cứ kẻ nào. Lý Gia cũng không ai để ý tới nàng, thậm chí là không ít người đều có chút bất mãn với nàng. Tiếp tục nhìn trận pháp ở bên trong, bộ dạng của Phương Lâm vẫn là vô cùng nguy hiểm, thân thể run rẩy, trên mặt còn không có chút sắc máu nào, dường như sau một khắc là hắn sẽ ngã xuống. Mà những người khác thì cũng không dễ chịu cho lắm, tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng đã cần phải cố gắng hết sức để đối đầu với uy áp này, hơi thả lỏng một chút đều không được. Qua nét mặt và phản ứng của mỗi người cũng có thể thấy được thực lực mạnh yếu của từng người. Trong ba vị hoàng tử thì vẻ mặt của ngũ hoàng tử Dương Phong Trì nghiêm trọng nhất, hai vị hoàng tử khác so với hắn thì thoải mái hơn một chút. Mà bốn người của Lý Gia, ba thanh niên đều có biểu hiện vô cùng trầm ổn, một nữ tử duy nhất còn lại thì đã có chút đổ mồ hôi. Đương nhiên từ bề ngoài nhìn vào thì không chịu nổi nhất vẫn là Phương Lâm, bộ dạng này quả thực đã đến sát biên giới của sự sụp đổ, hoàn toàn là phải cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Hàn Tông Chủ, không ngờ Phương Lâm này vẫn thật có thể chống đỡ, chẳng qua nếu hắn tiếp tục nữa sợ rằng thân thể không chịu nổi. Không nên bởi vì một hồi tuyển chọn thôi mà làm tổn thương tới căn cốt, mất đi con đường công danh sau này. Lý Chân Đông mở miệng. Hàn Lạc Vân cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Chân Đông, chỉ hời hợt nói. Ta có lòng tin vào Phương Lâm, chỉ là không biết Lý Gia Chủ có lòng tin đối với tộc nhân của mình hay không mà thôi. Lý Chân Đông hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm, hắn tất nhiên là có lòng tin với tộc nhân của mình. Mau nhìn kìa, Phương Lâm hình như sắp không kiên trì nổi. Có người kinh ngạc kêu lên một tiếng, mọi người lập tức tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy thân thể của Phương Lâm lảo đảo một cái lui về phía sau một bước, bộ dạng này giống như sắp sửa là úp mặt ngã sấp xuống đất rồi. Đám người Lý Gia đều lộ vẻ hưng phấn, hình như đã thấy được dáng vẻ chật vật của Phương Lâm ngã xuống. Bọn họ đều là nhịn không được muốn lên tiếng chế giễu vài câu. Nhưng không nghĩ đến, Phương Lâm sau khi lảo đảo vài bước thì đã đứng vững lại, tuy rằng hắn vẫn không ngừng run rẩy nhưng lại không có ngã xuống. Một đám người đều mở hai to hai mắt mà nhìn, biểu hiện trên mặt quả thực quá mức đặc sắc, nhất là một đám người của Lý Gia, sắc mặt còn choáng váng. chuyện gì xảy ra đây? Vậy mà không ngã xuống hay sao? Tại sao lại còn đứng vững lại được? Trong mắt của Dương Kiến Nghiệp có vẻ kinh sợ nhìn Hàn Lạc Vân, chỉ thấy người này tự mình thưởng trà, trong lòng càng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Phương Lâm không ngã, nhưng tình hình của ngũ hoàng tử Dương Phong Trì không mấy lạc quan, thân thể đã bị uy áp cường đại đè đến mức cong cả lưng xuống, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Trên khuôn mặt anh tuấn của Dương Phong Trì mang theo vài phần không cam lòng và phẫn nộ, hắn liếc mắt nhìn Phương Lâm cách đó không xa, trong lòng thầm mắng, mình lẽ nào lại không bằng cả một gã luyện đan sư. Hắn không cam lòng, mình chính là hoàng tử, tự nghĩ thiên phú cũng không kém hơn so với người khác, một luyện đan sư cũng có thể kiên trì, mình lẽ nào lại không kiên trì được. Dương Phong Trì cắn răng, chán nổi cả gân xanh, gương mặt có chút dữ tợn. Hắn muốn liều chết để chống đỡ uy áp trong pháp trận, để kiên trì đến cùng. Nhưng qua một lát, theo uy áp của pháp trận không ngừng nâng cao, trên mặt mỗi người đều chảy đầy mồ hôi. Dương Phong Trì này càng là kiên trì tới cực hạn, trong cơ thể phát ra những tiếng răng rắc. Đó là tiếng xương cốt bị đè ép phát ra, thậm chí là ngũ tạng lục phủ cũng cảm nhận được từng đợt khó chịu. Cổ họng thấy tanh tanh, không nhịn được chính là một ngụm máu tươi phun ra. Thế vậy Dương Kiến Nghiệp ở bên ngoài nhíu mày khẽ thở dài một tiếng. Phù, Dương Phong Trì cuối cùng không kiên trì nổi, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngờ còn lập tức hôn mê. Ánh sáng lóe lên, Dương Phong Trì cũng được đưa ra khỏi pháp trận, lập tức liền có người của hoàng thất đỡ hắn xuống. Không ngờ đường đường là hoàng tử nhưng ngay cả một luyện đan sư cũng không bằng. Lý Chân Đồng lạnh lùng lên tiếng. Dương Kiến Nghiệp cũng lạnh lùng nói. Tối thiểu thì người hoàng thất ta cũng không phải người đầu tiên không kiên trì nổi. Lời này vừa nói ra, Lý Chân Đồng nhất thời không thể nói tiếp. Vẻ mặt của đám người Lý gia cũng rất khó coi. Nhất là nữ tử đầu tiên bị truyền tống ra ngoài, càng không ngóc đầu lên được. Ở bên trong pháp trận chỉ còn 7 người, 4 người Lý gia, 2 người hoàng thất cùng với một Phương Lâm. Sau một lát thì nữ tử Lý gia kia cũng khó kiên trì tiếp kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Sắc mặt đám người Lý gia lại khó coi thêm vài phần. Không phải bởi vì Lý gia mất đi một người mà bởi vì Phương Lâm này không ngờ vẫn còn kiên trì tới bây giờ chưa ngã xuống. Điều này quả thực quá là kinh người. Rõ ràng Phương Lâm đã lộ ra bộ dáng chống đỡ hết nổi ngay từ đầu tiên, nhưng hắn vẫn cứng rắn kiên trì tới bây giờ. Còn Lý gia thì đã có 2 người phải ngã xuống. Chỉ vừa so sánh như vậy sẽ càng khiến cho người Lý gia có vẻ không chịu nổi. Người Lý gia không phải là kiêu ngạo bình thường, bọn họ cho rằng gia tộc của mình là mạnh nhất. Cho dù là hoàng thất cũng không được Lý gia bọn họ để vào trong mắt, nhưng hôm nay Lý gia liên tiếp có 2 người thất bại, tuy rằng hoàng thất cũng có một vị hoàng tử. Thế nhưng, tên Phương Lâm đáng ghét nhất vẫn còn cứng rắn đứng trong pháp trận, điều này khiến cho mặt mũi của đám người Lý gia rất khó coi. Bại bởi người của hoàng thất thì miễn cưỡng có thể khiến mình thoải mái một chút, nhưng nếu như ngay cả một Phương Lâm cũng không bằng, vậy thì thực sự chính là ném hết mặt mũi, ném về tận tới cửa nhà. Oanh! Một nén hương đã cháy tới hơn phân nửa, nhưng lúc này uy áp trong pháp trận cũng lần nữa tăng lên một bậc, giống như Thái Sơn áp đỉnh áp xuống đầu mọi người, bao phủ lên thân thể của từng người một.